Kiếm vực vô địch, chương 1000, si 1000, ngươi không chết, chính là ngươi vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh đạo môn mọi người sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ Dương Diệp muốn đem Chu Nguyên ở tại chỗ này? Chu Nguyên hai mắt híp lại, hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, thế nào, ngươi xác định ngươi muốn lưu ta lại cùng ta thanh đạo môn đệ tử? Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, Dương Diệp, ta có ân báo ân, có cừu báo cừu, thanh đạo môn tổ sư đối với ta có ừ, chỉ cần người của thanh đạo môn không chủ động tới hại ta, ta tuyệt sẽ không đối với người của thanh đạo môn ra tay. Cho nên, trong chàng trừ ngươi ở ngoài, còn lại thanh đạo môn đệ tử tùy thời có thể rời đi. Ngươi xác định ngươi có thể lưu ta lại? Chu Nguyên gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Dương Diệp sau lưng áo choàng đột nhiên triển khai, một đôi kiếm rực xuất hiện ở sau lưng của Dương Diệp. Dương Diệp trong tay hoàng tuyền kiếm trực chỉ Chu Nguyên, nói, phải thử một chút sao? Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Tiểu Thanh cùng Thánh Giả Bù nhìn Lý Vân thân hình khẽ động, phân biệt ngăn ở Chu Nguyên hai bên trái phải. Chu Nguyên hai tay chậm rãi nhanh nắm lại, trong mắt lóe ra lạnh lẽo sát ý cùng hàn mang. Dương Diệp, ngay tại lúc này, Phù Cẩm Tiên đột nhiên nói, ta biết ngươi không sợ thanh đạo môn, nhưng mà, ngươi thật sự tưởng thanh đạo môn cũng trở thành Vân Hải Thư Viện địch nhân sao? Hôm nay Vân Hải Thư Viện, thật sự còn có thể chống lại thanh đạo môn điên cuồng trả thù sao? Coi như là ta dừng tay, các ngươi cũng sẽ không dừng tay, không phải sao? Dương Diệp nhìn xem Phù Cẩm Tiên nói, ngươi giết thanh đạo phu, chúng ta tuyệt đối sẽ không dừng tay. Phù Cẩm Tiên nhìn thẳng Dương Diệp, nói, nhưng mà, chúng ta coi như là muốn trả thù, cũng chỉ biết ghim ngươi, mà không phải Vân Hải Thư Viện cùng Cổ Kiếm Trai. Mà nếu như ngươi giết Chu Nguyên trưởng lão, tin tưởng ta, thanh đạo môn sẽ lập tức đào ngũ hướng Thiên Lang Sơn Mạch bên này. Khi đó, Vân Hải Thư Viện cùng Cổ Kiếm Trai đem lâm vào tuyệt cảnh. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này, Ngọc Vô Song đi tới Dương Diệp bên cạnh, nói, tuy rằng ta cũng muốn Chu Nguyên chết, nhưng mà, lúc này nếu là giết hắn đi, thanh đạo môn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghỉ đấy. Bất kể là Vân Hải Thư Viện chúng ta, hay vẫn là Cổ Kiếm Trai, lúc này đều chịu không được thanh đạo môn trả thù. Không giết hắn, Vân Hải Thư Viện cùng thanh đạo môn ở giữa còn có chỗ trống để xoay chuyển. Giết hắn đi, coi như là thanh đạo môn không muốn đối địch với Vân Hải Thư Viện, bọn hắn cũng phải ra tay với chúng ta. Lục Huyền Nhi cũng nói, để cho ngươi thả hắn đi. Ta biết trong lòng ngươi không như ý, nhưng mà, coi như là vì Vân Hải Thư Viện cùng với Vân Hải Thành này mọi người, để cho hắn đám đi, được không nào? Chim Ngầm đồng ý lâu. Dương Diệp nhìn lướt qua phía dưới người của Vân Hải Thành bầy, sau đó nhún vai, nhìn về phía Chu Nguyên, nói, được rồi, hiện tại ngươi có thể đi. Nghe vậy, Phù Cẩm Tiên cùng thanh đạo môn lập tức thở dài một hơi. Dương Diệp bên này có hai tên thánh giả muốn lưu lại Chu Nguyên, cái kia là phi thường có khả năng. Quan trọng nhất là Dương Diệp nếu quả như thật làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho thanh đạo môn trở thành Vân Hải Thư Viện cùng với Cổ Kiếm Trai địch nhân. Đến lúc đó, bất kể là đối với thanh đạo môn hay vẫn là Vân Hải Thư Viện mà nói, đều không phải là một chuyện tốt. Cũng may lúc này đây Dương Diệp cũng không có ở tùy tính buông thả. Chu Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song cùng với Lục Huyền Nhi, nói, các ngươi nhớ kỹ, hôm nay hết thảy, ngày đó lão phu tất gấp trăm lần báo chi. Nghe được lời của Chu Nguyên, Phù Cẩm Tiên sắc mặt trắng nhợt, nói, đã xong, ngươi còn là đừng đi. Thanh âm của Dương Diệp đột nhiên ở giữa sân vang lên. Tiếp đó, một đạo kiếm quang phá vỡ bầu trời, hướng phía Chu Nguyên kia bắn mạnh tới. Nhanh, nhanh đến cực hạn, trong chàng ngoại trừ Tiểu Thanh cùng Chu Nguyên bên ngoài, không có người cùng yêu thú có thể thấy rõ đạo kiếm quang này quỹ tích. Tại Dương Diệp xuất thủ một sát na kia, Chu Nguyên sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Dương Diệp này vậy mà thay đổi chủ ý, hơn nữa liền trực tiếp ra tay. Không dám khinh thường, Chu Nguyên tay phải hướng phía trước tìm tòi. Trước mặt hắn không gian tầng tầng lớp lớp áp xúc đứng lên, lập tức hợp thành một đạo thật dày không gian bích lũy. Dương Diệp tay nắm lấy Hoàng Tuyền kiếm thẳng táp đâm ở đằng kia không gian bích lũy phía trên. Toàn bộ không gian bích lũy kịch liệt run lên. Sau một khắc, Dương Diệp trong tay Hoàng Tuyền kiếm mãnh liệt xoay tròn. Một tiếng vang thật lớn, không gian bích lũy ầm ầm vỡ vụn, kiếm quang hung hăng chém về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên nheo mắt, cổ tay khẽ động, một thanh to bằng cánh tay ngân thương xuất hiện trong tay hắn. Nắm ngân thương, Chu Nguyên gầm lên một tiếng, đi về trước mãnh liệt đâm vào trên mũi kiếm của Dương Diệp. Một tiếng nổ vang, một đạo sóng khí từ kiếm tiêm cùng đầu mũi thương mãnh liệt khuếch tán ra. Chân trời không gian tại thời khắc này lập tức rạn nứt ra. Một đạo đường khe hở không gian trải rộng thiên tế, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Dương Diệp hư vô cảnh kiếm ý không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra áp hướng Chu Nguyên. Mà Chu Nguyên tức thì tá trợ lấy thiên địa chi thế đối kháng hư vô cảnh kiếm ý của Dương Diệp. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co tiếp, kiếm không đứt đoạn ra âm thanh vù vù, trường thương tức thì không ngừng đang run rẩy. Hai người chung quanh, không gian chịu không được trên thân hai người sinh ra lực lượng cường đại, trực tiếp sụp xuống, bất quá rất nhanh, không gian bị thiên địa pháp tắc chữa trị, nhưng mà, vừa chữa trị, không gian liền lại bị chấn nát. Phía dưới, Ngọc Vô Song nhìn về phía một bên Tiểu Thanh, người kia khẽ lắc đầu, nói, lúc này ta như ra tay, sẽ cùng Chu Nguyên kia tiến vào hư không? Mà Dương Diệp, hắn còn vô pháp tiến vào hư không? Yên tâm, nếu là Dương Diệp chống đỡ không nổi, ta sẽ ra tay. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên tế. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Thiên tế, Dương Diệp cùng Chu Nguyên giằng co sau một lát, mọi người kinh hãi phát hiện, trường thương trong tay của Chu Nguyên vậy mà đang chậm rãi uốn lượn. Giờ phút này, với tư cách thánh giả, Chu Nguyên tiến vào là rơi xuống hạ phong. Ngay tại lúc này, Dương Diệp trong tay Hoàng Tuyền kiếm đột nhiên có chút lệch lạc, hóa thành một đạo kiếm quang đánh vào trước ngực của Chu Nguyên kia. Mà đồng thời, trường thương trong tay của Chu Nguyên cũng đâm vào trước ngực của Dương Diệp. Hai tiếng nổ mạnh, Dương Diệp bị trường thương chấn liên tiếp lùi ra sau trăm trượng. Mà Chu Nguyên kia tức thì mới lui ra phía sau 10 trượng trở lại khoảng cách. Nhưng mà, Chu Nguyên ngực nhiều hơn một lỗ máu. Mà Chu Nguyên cái kia ngân thương tại Dương Diệp trước ngực liền một điểm dấu vết cũng không thể đủ lưu lại. Sở dĩ như vậy, đương nhiên là kiếm giáp nguyên nhân. Dương Diệp sở dĩ dám lấy thương đổi thương, cũng là bởi vì mặc kiếm giáp nguyên nhân. Sự tình thực chứng minh, có kiếm giáp tồn tại, hắn hoàn toàn không cần phòng ngự. Nếu như không có kiếm giáp, Dương Diệp tự nhiên không dám lấy chính mình thân thể đi ngạnh hám thánh giả cảnh cường giả toàn lực nhất kích đấy. Nhục thể của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng còn không có cường đại đến có thể coi thường thánh giả cảnh cường giả tình trạng. Nhưng là có kiếm giáp lại bất đồng, tăng thêm hư vô cảnh kiếm ý kiếm giáp, coi như là thánh giả đều khó dung chuyển. Dương Diệp khóe miệng hơi cuộn lên, đã có cổ kiếm trai đưa những trang bị này, hắn hoàn toàn có năng lực cùng thánh giả một mình đấu. Kỳ thật này cũng là bình thường, hắn trên người bây giờ mặc chính là thế nhưng là cổ kiếm trai đồ tốt nhất. Những vật này đừng nói trắng ra trên người hắn, coi như là mặc ở một phàm nhân trên người, cái kia phàm nhân phỏng đoán đều có thể cùng hoàng giả cảnh cường giả qua hai chiêu. Chu Nguyên sắc mặt lúc này là cực kỳ khó coi cùng dữ tợn. Tại nhiều người như vậy trước mặt, hắn lại bị một cái bán thánh con sâu cái kiến cho thương tổn tới. Sỉ nhục, chân chính vô cùng nhục nhã. Chết đi cho ta, Chu Nguyên gầm lên một tiếng. Thân hình khẽ động thiểm lược trên không. Không trung, Chu Nguyên tay phải hướng phía trước tìm tòi. Trong chốc lát, bên trong phương viên mấy vạn dặm linh khí toàn bộ hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Cuối cùng đều không vào trong cơ thể hắn. Không trung, Chu Nguyên hai tay chậm rãi nâng lên. Tại đỉnh đầu hắn tầng mây lập tức quấy bắt đầu chuyển động. Trong chốc lát, tầng mây kia chậm rãi tách ra hai bên. Tiếp đó, một cái cự trường tựa như từ hàng cổ tinh không qua sông mà đến. Tản ra năm tháng khí tức cổ xưa. Bàn tay khổng lồ kia trong uy áp khổng lồ. So với kia thiên địa chi uy còn mạnh hơn ba phần. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người hoảng hốt. Dĩ vãng, thánh giả đều là tiến vào hư không đại chiến. Bởi vậy, ngoại trừ thánh giả ra, có rất ít người nhìn thấy thánh giả thực lực chân chính. Bọn hắn chỉ biết là thánh giả rất mạnh, nhưng mà cũng không biết thánh giả cuối cùng mạnh mẽ đã đến loại trình độ nào. Hiện tại, mọi người gặp được, không hề nghi ngờ, một trường này rơi xuống. Cả Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch đều hóa thành bột mịn. Hắn không sợ phá hư linh giới quy định, lọt vào tất cả thánh giả cảnh cường giả đuổi giết, Tiểu Thanh bên cạnh. Ngọc Vô Song hỏi, lúc này Chu Nguyên này một kích này, đã đủ để hủy thiên diệt địa. Tiểu Thanh khẽ lắc đầu, nói, đối thủ của hắn, không phải là thánh giả, nếu như không phải là thánh giả. Tự nhiên không cần tuân thủ cái kia cái gọi là quy định. Hơn nữa, trừ phi là hai tên thánh giả nổi điên, tùy ý phá hư thế giới. Bằng không thì, có rất ít thánh giả lão quái vật xảy ra đi xen vào chuyện của người khác, đã minh bạch. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nơi xa Dương Diệp, trong mắt hiện lên một vẻ lo âu. Dương Diệp có thể chống đỡ được một kích này sao? Dương Diệp sẽ trở thành Thanh Châu từ trước tới nay cái thứ nhất dùng bán thánh thực lực giết thánh giả người sao? Đây không chỉ là ý nghĩ của Ngọc Vô Song, cũng là trong tràng tất cả mọi người cùng yêu thú ý tưởng. Nhìn về chân trời Chu Nguyên kia, Dương Diệp hai mắt híp lại, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn giết qua một tên thánh giả, nhưng mà đó là trong tình huống đánh lén. Khi đó, Lý Vân thực lực căn bản không có được chân chính triển khai. Mà bây giờ, hắn là chính hai mặt đối với một thánh giả cảnh cường giả. Một tên phát huy ra thực lực chân chính thánh giả cảnh cường giả. Dương Diệp chậm rãi cúi đầu, nhìn trong tay Hoàng Tuyền kiếm, yên lặng một cái chớp mắt. Trong tay Hoàng Tuyền kiếm đột nhiên phát ra một đạo tiếng kiếm reo. Kiếm minh tiếng vang lên. Cả vùng đột nhiên tuôn ra vô số năng lượng màu vàng đất hướng phía Dương Diệp dũng mãnh lao tới. Theo những thứ này, năng lượng màu vàng đất không ngừng tuôn ra vào thể nội. Trên thân Dương Diệp tản mát ra khí thế cùng kiếm thế bay thẳng trời xanh. Cùng bàn tay to của Chu Nguyên kia đối kháng. Hai cỗ khí thế trên không trung một gặp nhau. Cả mảnh trời tế lập tức nhăn nhó. Dường như thiên muốn sụp đổ. Mà muốn nứt, Dương Diệp, hôm nay liền để cho ta nhìn xem, người rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt, thiên tế. Chu Nguyên thanh âm tựa như tiếng sấm kinh vang. Tiếp đó, cái kia bàn tay lớn từ thiên tế hung ác rơi xuống. Hôm nay, người không chết, chính là người vong. Dương Diệp gầm lên giận dữ, kiếm minh tiếng vang lên. Dương Diệp hóa thành một đám tinh mang, xé rách hư không. Hướng phía thiên tế tay khổng lồ kích bắn đi, PS. Đuổi ra ngoài, hôm nay mệt chết đi được. Cầu phiếu vé ủng hộ, convert by, TCT, cách chương.